Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Tuy thoát hiểm, nhưng vì thua trận, thiệt quân, nên Lý Quảng bị ghép vào tội chết. Do Triều Hán có quy định có thể dùng tiền chuộc tội, nên Lý Quảng đem hết tài sản ra chuộc tội, trở về quê làm dân thường. Không lâu sau, quân Hung Nô lại vào quấy nhiễu. Hán Vũ Đế lại triệu Lý Quảng, phong ông làm Thái Thú, quận Hữu Bắc Bình, tức Trị Sở, nay ở Tây Nam Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh. Suốt trong nhiều năm, Lý Quảng đều phòng thủ ở biên giới phía Bắc. Vì ông có tài hành động nhanh, bắn tên giỏi, chợt đến chợt đi, kẻ địch khó lòng dò tìm tung tích, nên nhiều người Hung Nô đặt cho ông biệt hiệu Phi Tướng Quân. Lý Quảng làm Thái Thú Hữu Bắc Bình, Hung Nô sợ oai Lý Quảng nên không dám xâm phạm. Miền Hữu Bắc Bình không có quân Hung Nô, nhưng thường có hổ dữ hại người. Lý Quảng hễ nghe nói ở đâu có hổ là tìm tới đó săn bắn và đã giết nhiều hổ dữ. Theo kể lại, có một lần Lý Quảng trở về muộn, trời đã nhập nhoạng tối. Ông cùng tùy tòng vừa đi vừa đề phòng hổ. Bỗng thấy trong đám cỏ dưới chân núi lù lù một vật loang lổ như con hổ lớn đang ngồi. Lý Quảng liền dương cung bắn một phát tên cực mạnh. Với tài bắn bách phát bách trúng của ông, tên cắm phập vào mục tiêu. Thủ hạ vác đao thương chạy tới, nhìn kỹ thì hóa ra không phải hổ mà là một khối đá lớn. Mũi tên cắm quá sâu, mấy người rút ra mà không nổi. Tất cả vừa kinh ngạc, vừa khâm phục. Lý Quảng đến xem, cũng lấy làm lạ. Tên làm sao xuyên được vào đá? Ông liền trở lại chỗ đứng cũ, bắn tiếp mấy phát nữa vào tảng đá, nhưng chỉ thấy tóe lửa, tên không thể nào xuyên vào được. Nhưng vì có phát tên đó, người ta đều đồn rằng tướng quân Lý Quảng có tài bắn tên xuyên vào đá. Cuộc đời Lý Quảng hầu như toàn bộ đều hiến dâng cho sự nghiệp chống Hung Nô. Do anh dũng, thiện chiến, đã trải qua hơn 70 cuộc chiến đấu, quý tộc Hung Nô đều sợ ông, coi ông là kình địch. Nhưng trong chiến đấu, Lý Quảng cũng hay gặp những thất bại bất ngờ, không gặp thuận lợi như hai tướng trẻ Vệ Thanh và Hoắc Khư Bệnh đã lập nhiều chiến công lừng lẫy. Vệ Thanh và Hắc Khư Bệnh. Vệ Thanh xuất thân nghèo hèn, cha ông là người hầu hạ trong nhà Bình Dương Hầu Tào Thọ. Khi lớn lên, Vệ Thanh đi chăn ngựa cho Bình Dương Hầu. Sau đó, chị của Vệ Thanh là Vệ Tử Phu được tuyển làm cung phi, được Hán Vũ Đế sủng ái, nên Vệ Thanh dần dần được hiển quý. Vào năm Lý Quảng bị quân Hung Nô bắt và trốn được về, trong 4 đội quân Hán thì 3 đội bị đánh bại, chỉ có Vệ Thắng đánh thắng được phong làm quan nội hầu, sau đó lại liên tiếp đánh thắng Hung Nô, lập nhiều chiến công. Năm 124 trước công nguyên, Vệ Thanh dẫn 30.000 kỵ binh đuổi quân Hung Nô ra ngoài trường thành. Hữu Hiển Vương của Hung Nô tưởng rằng quân Hán còn rất xa, không phòng bị gì, cứ uống rượu say túy lý trong lều. Vệ Thanh lợi dụng đêm tối hành quân gấp 600-700 dặm, bao vây chặt cánh quân của Hữu Hiển Vương. Quân Hán từ 4 mặt đánh vào, làm cho quân Hung Nô hoảng loạn tan vỡ. Hữu Hiển Vương hốt hoảng, chỉ kịp dẫn mấy trăm thủ hạ thân tín chạy trốn. Trận đó, quân Vệ Thanh bắt được 15.000 tù binh, trong đó có hơn 10 tiểu vương Hung Nô. Tả Hữu Hiển Vương của Hung Nô chỉ thấp hơn Thiền Vu một bậc. Lần chiến tranh này, toàn quân của Hữu Hiển Vương bị tiêu diệt là một tổn thất lớn đối với Thiền Vu Hung Nô. Hán Vũ Đế được tin liền phái sứ giả đem ấn đại tướng quân đến phong cho Vệ Thanh tại quân doanh và phong cho cả 3 con trai còn vị thành niên của ông tước hầu.